xin thỉnh chị em đọc cái số 4, 6 giao báo. 6 giao báo, 1 giao báo. Thấy chiêu cảm ác quả, lâm chung trước phải lửa. Không còn có cái gì mà để mà giải nghĩa cả. Vì thế chị em ở trong cái đoạn này, ai có ý kiến gì thêm thì xin cứ góp ý. Con kính bậc thầy, con thỉnh thầy giảng cho con chữ sáu giao báo, con có hiểu ạ? Giao báo tức là giao là nói từ đường xa, cái quả báo nó tới, cái nghiệp mình gieo từ kiếp này phải lâu mới có cái quả báo về sau, cho nên gọi là giao. Nghĩa là từ xa mà đưa lại. Mà cái con số 6 là chúng ta chịu cái tội báo, là ở cái chánh báo. 6 căn. Chánh báo cái thân nó có 6 căn. Trong cái lúc mình làm tội thì cũng từ 6 căn mà tạo tội. Thế bây giờ cái quả báo nó đến để cho mình chịu khổ thì cũng từ 6 căn mà nó đưa vào, cho nên gọi là 6 cái nơi đấy, 6 cái báo, 6 cái nơi mà mình chịu cái quả báo. Mà gọi là giao là bởi vì mình tạo tội đã lâu rồi, bây giờ mới phải quả báo. Cái quả báo nó đến sau lâu, chứ không phải là nó làm tội nó có quả báo ngay, cái lâu xa mới có quả báo, cho nên gọi là giao. Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con hỏi trang 321 phần cái số 6 đi. Con kính bạch thầy, có câu là ý báo kết vào ý nghĩ thì làm phương làm sở, câu đó con chưa hiểu, con thỉnh thầy giảng ạ. Phương làm sở tức là cái chỗ, cái chỗ, cái nơi mà phải chịu tội. Bạch thầy, có nghĩa là kết vào ý nghĩ thì làm phương làm sở. Thế là vào cái nơi. Phương làm sở là làm cái chỗ, cái nơi. Phương là phương hướng, cái chỗ nào, phương đông hay phương tây. Làm sở là làm cái nơi, cái chỗ để mà phải chịu tội. Con kính bậc thầy, trang 320 có giao báo về cái xúc. Con kính bậc thầy, ở số 2, dưới cái số 2 có nói là ni xúc thì giao gươm chém vào mình, cắt xẻ tim gan. Xúc báo qua cái xúc làm đường, làm quán, làm sảnh, làm án. Con có hiểu, con kính bậc thầy. Xúc báo cái gì có em bà hỏi, em hỏi cái câu này, làm đường, làm sảnh, làm án, nghĩ cái đó. Đường tức là cái gian phòng, cái chỗ, cái nhà mà người ta xử án. Làm quán, quán là cái quán như bán hàng chẳng hạn. Làm sảnh là cái chỗ mà các ông quan đang xử án. Án tức là có cái bàn để đấy, để ông quan ông nó ngồi rồi ông ấy cứ xét xử. Tức là xúc chạm là cái tội của cái thân. Thế cho nên làm cái nơi, cái cảnh là cái chỗ để mà xử án. Cho nên làm đường, làm quán, làm sảnh, làm án. Dạ mô Phật, con kính bậc thầy, còn qua hơi thở thì làm trùm, làm đãi, làm trói, làm tra, con cũng không có hiểu không ạ? Cái đẩy là cái bao tài, người ta bỏ người vào đấy rồi người ta vứt xuống dưới sông, gọi là cái đẩy. Trùm là bị người ta lấy cái vải người ta úp chụp, ta bọc chặt lại. Môi giờ vật kính mà trên thầy, ở trang 319 thầy cho thưa một câu ạ. 319 ạ. 319. Dạ, là quan tỏ và thầy. Dạ, ở ngay chỗ đầu trang 19 có câu đó là góp vào ý nghĩ, làm chớp, làm mưa đá, đập nát tâm thức. À, con thành thầy giảng cho con là đập nát tâm thức làm sao mà đập nát tâm thức làm sao? Tâm và ý nghĩ. Đây, đập nát tâm thức, thế nào là đập nát tâm thức ạ? Khiến cho cái người sợ hãi, đây gọi là đập nát cái tâm thức, tức là cái tinh thần những người ấy không bị sợ hãi, hoảng hốt, không có còn biết gì nữa, đây gọi là đập nát tâm thức. Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy. Con kính thưa thầy, hoan hỷ cho con cũng có cảm xúc mà qua ý nghĩ thì làm rơi, làm bay, làm náo nướng. Con kính bạch thầy, ý nghĩ làm sao mà náo nướng là con có hiểu ạ? Đâu sợ nào. Làm rơi, làm bay, làm náo nướng. 321 đó bạch thầy. Dạ, qua một tờ ạ. Thầy cũng chả biết. 321 em nó nói to. Ý báo kết và ý nghĩ. Dạ, đây mọi cái chỗ này là tại sao mà náo nướng rồi bạch. Yêu cảm ác quả. Giờ làm sao? Dạ, em hỏi làm sao ý nghĩ mà lại nấu nướng được? Làm bay, làm rơi, làm bay, làm nấu nướng. À, thì đây cái quả báo, cái quả báo khi cái ý nghĩ nó phải chịu. Cái quả báo là cái ý nghĩ nó tự thấy. Cái người chịu cái quả báo ấy tự thấy mình hoặc là bay ở trong cái hư không, hoặc là bị tự thấy mình bị nấu, bị nướng, cái không bị nấu nướng nhưng mà tự thấy mình bị những cái đó. Kính bạch thầy, vậy có nghĩa là mình chỉ mới nghĩ trong đầu thôi chứ mình chưa có hành động là đã có quả báo như thế mình này rồi. Tưởng như là mình bị cái quả báo đó. Dạ. Tưởng như là mình bị nấu. Tưởng như mình bị nướng. Kính bạch xin thầy, con thỉnh thầy dở ra trang 319 cho con xin thưa. Bạch xin thầy, ở đây nói do báo về cái ngửi thì có xông vào ý nghĩ làm cho, làm chướng khí, làm gạch đá bay lên quật xuống, đánh nát thân thể. Đập nát thân thể. Đấy, nghĩa là cái quả báo của cái ý nghĩ. Thế mà đến lúc quả báo ấy thì có gạch đá nó quật cho vào cái thân. À, cái tội là tội của ý nghĩ giao báo. Tội về cái người ấy. Xông vào cái ý nghĩ. Thì mình thấy làm cho chướng khí bị gạch đá quật và nó đánh nát thân thể. Tức là cái quả báo thì thấy là như thế. Quả báo của cái ý nghĩ. Và thầy, mà cái ý nghĩ này thì tội chính là lại từ về cái ngửi. Mình đã có cái ý nghĩ. Cái kiếp trước mình đã có cái ý nghĩ thế nào đó là một cái tội. Cái tâm nghĩ của mình tuy không làm ra sự việc như ở trong tâm, thì bây giờ đã chịu cái quả báo này. Dạ, kính bạch trên thầy. Kính bạch trên thầy, cho con xin thưa là ở đây là ý nghĩ làm cho, làm chướng khí. Vậy là ý nghĩ đây tức là tự mình cảm thấy thôi hay là nó thành ra thấy sự vật luôn, con kính bạch trên thầy. Lâm chung thấy cái hơi độc thần thức từ đất vào trong ngục vô gián. Đấy. Thì tức là cái vị này chịu cái quả báo này thật sự chứ không phải là tưởng tượng. Dạ, kính bạch trên thầy, cho con thưa là ý nghĩ là nói về phần tư tưởng, phần tinh thần, mà làm sao có thể in phần tinh thần mà nay lại thấy nó thành cho thì con không có hiểu, con thỉnh thầy thì cả. Đấy, đây là cái quả báo cho nên mới gọi là quả dị thục. khi cái quả báo trong cái lòng mình thảm độc, mình đã có cái ý nghĩ xấu, thế cho nên bây giờ chịu cái quả báo nó hiện lên những cái cảnh này mà. Dạ kính bạch thiên thầy, cho con xin thưa lại được không ạ? Dạ kính bạch thiên thầy, là như thầy giảng như vậy thì có nghĩa là ý nghĩ, tức là như thầy giảng thì là những kiếp trước từ xưa đến giờ những ý nghĩ của mình đã từng tạo nghiệp rồi. Trước kia mình tạo một cái nghiệp, mình ôm một cái lòng độc ác. À. Dạ. Thế cái lòng độc ác nó nặng nề như thế, bây giờ nó hiện lên cái quả báo. Cái giao báo bây giờ nó hiện lên. Bà thầy, mà hiện lên tức là mình ở trong địa ngục mà gạch đá nó làm nát thân thể thầy không bà thầy? Chả biết ở đâu, bây giờ cứ biết mình bị cái cảnh này nó làm như thế.